Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 195, trong hiện thực biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Cẩn Tại cùng hắn lại nói mấy câu về sau, liền quay người rời đi. Trước khi đi, đem Đoạn Trần cho hắn cái kia 8 khối mặc thạch còn đưa Đoạn Trần. Cũng vỗ bộ ngực con biểu thị, Đoạn Trần người bạn này. Hắn giao định, chỉ cần còn đi theo hắn cùng đi Di Sơn Đại Bộ. Dọc theo con đường này tiền ăn, hoàn toàn miễn phí. Mặc dù Đoạn Trần hiện tại chỉ riêng mặc thạch liền có 1 vạn trở lên. Chớ nói chi là còn có một số không có bán đi bảo binh cấp. Lợi khí cấp vũ khí tồn tại ở trong nạp giới. Cũng đáng giá không ít tiền. Nhưng khi Quý Cần trả lại hắn mặc thạch thời điểm, hắn cũng không có cự tuyệt. Mặc thạch cái đồ chơi này, hắn là sẽ không ngại nhiều. Thương Lan đại bộ phận bên trong thần thông điện đã bị hủy diệt. Hắn còn muốn tích lũy lấy những thứ này mặc thạch. Đi Di Sơn đại bộ thần thông điện bên trong ngó ngó đâu. Thần thông điện, thời đại hoang cổ bên trong. Cơ hồ tất cả đại bộ lạc bên trong. Đều tồn tại loại này kiến trúc. Mà lại bởi vì bộ lạc khác biệt. Ở bên trong có thể học tập đến thần thông. Cũng là có khác biệt. Thương Lan đại bộ phận bên trong thần thông điện. Có thể học được thần thông hết thảy có 3 cái. Theo thứ tự là pháp thiên tượng địa, nhỏ máu thần thông, cùng thiên nhãn thần thông. Cũng không biết tại Di Sơn đại bộ bên trong thần thông điện, lại hội tồn tại một chút dạng gì thần thông. Thật là có chút chờ mong a. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Đoạn Trần đều là một người, có vẻ hơi trầm mặc cùng ở ngươi chơi đội ngũ sau cùng mặt đi đường. Thời gian đi đường chính là tu tập khô ngật đoán thân quyết thời gian. Đội ngũ lúc nghỉ ngơi, Đoạn Trần cũng sẽ đi cùng Quý Cẩn, hay là những tân đó tay các người chơi tâm sự, trò chuyện, thiên nam địa bắc hồ khản một trận, cũng là thật có ý tứ, bởi vì Quý Cẩn cũng không có đối với mấy cái này các người chơi nói lên. Đoạn Trần giống như hắn, cũng là tiên thiên cảnh giới người chơi chuyện này, cho nên, những thứ này tân thủ các người chơi, đều chỉ đem Đoạn Trần xem như là giống như bọn họ. Vừa đi ra bộ lạc tân thủ, bởi vậy nói chuyện trời đất thời điểm cũng rất tùy ý. Thỉnh thoảng còn qua lại trêu chọc vài câu. Thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người lẫn vào quen. Ngoại trừ đàm thời đại hoang cổ bên ngoài, ngẫu nhiên sẽ còn đàm luận một chút trong hiện thực sự tình. Tỉ như mọi người tại trong hiện thực là công việc gì a? Có hay không đối tượng hay là hài tử a? Còn có. Đều là bởi vì nguyên nhân gì lựa chọn thời đại hoang cổ trò chơi này a? Cùng tại bên cạnh của bọn hắn phát sinh một chút chuyện lý thú hay là chuyện kỳ quái, đang đuổi đường nào đó đoạn thời gian, trong đó nào đó tân thủ người chơi đưa tới Đoạn Trần chú ý. Người chơi này là một cái niên kỷ không đến 30 tuổi kiểm lâm. Hắn cùng mọi người nói tới một chút tương đối chuyện kỳ quái, cũng không biết là nguyên nhân gì. Gần nhất công việc trên lâm trường bên trong không khí trở nên mới mẻ chút. Cây cối đều cao lớn như vậy một chút. Đặc biệt là những cái kia sinh trưởng mấy trăm năm cây già. Vài chục năm đều không có lớn. Mấy tháng gần đây, vậy mà lại cao lớn 1 mét nhiều. Liền ngay cả phía trên lá cây cũng biến thành rậm rạp chút. Tựa hồ muốn tỏa sáng nó thứ hai xuân. Cái này có cái gì kỳ quái đâu. Hiện tại chúng ta liên minh địa cầu chính phủ không là phi thường coi trọng bảo vệ môi trường a? Đã đối bảo vệ môi trường coi trọng như vậy, rừng rậm diện tích càng ngày càng nhiều, không khí trở nên so trước kia mới mẻ, cũng là rất bình thường nha. Về phần những cái kia cây già đột nhiên cao lớn hơn một chút, huynh đệ, cây khô gặp mùa xuân cái này thành ngữ nghe nói qua không? Nói chính là cái này mà. Một cái có vẻ hơi nhã nhặn người chơi đối với cái này rất lơ đễnh, cũng phát biểu cái nhìn của mình. Còn lại mấy cái bên kia người chơi cũng là nhẹ gật đầu. Một mặt khinh bỉ nhìn về phía cái kia kiểm lâm. Huynh đệ ngươi ngay cả điểm ấy thưởng thức cũng đều không hiểu. Còn làm lông kiểm lâm a, thật sự là quá không chuyên nghiệp. Kiểm lâm gặp đến mọi người đều đang chất vấn mình chuyên nghiệp tính. Một chương tăng thể diện cũng có chút nhịn không được rồi. Lập tức phản bác, ta dù sao cũng là chuyên nghiệp kiểm lâm. Người nói những cái kia ta đương nhiên hiểu. Thế nhưng là, không khí chất lượng tăng lên, là một cái tiến hành theo chất lượng vấn đề. Có một cái chậm rãi tăng lên quá trình. Cũng không thể tại công việc trên lâm trường không có bất kỳ động tác gì tình huống phía dưới. Ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, không khí chất lượng liền cải thiện 14% a, còn có những cái kia cây già. Có chuyên gia chuyên môn tới nghiên cứu dò xét qua, bọn hắn đều cảm thấy mấy trăm năm cây già. Một tháng thời gian bên trong đột nhiên cao lớn nhiều như vậy. Rất không thể tưởng tượng nổi. Đến nay bọn hắn đều tìm không ra đến giải thích hợp lý. Bằng không thì ta đem những này nói hết ra làm gì? Nghe Kiểm Lâm, nhã nhặn nam tử cau mày, trong đầu moi ruột gan một phen, đang chuẩn bị tìm đúng góc độ tiếp tục phản bác. Một bên một cái chính sát mồ hôi, vẫn luôn không nói lời nào mập mạp thanh niên lại đột nhiên chen vào nói. Gần nhất đúng là tương đối kỳ quái. Ta tại tự nhiên bảo hộ khu đi làm. Bảo hộ khu trong cơ bản mỗi tuần đều sẽ đối bảo hộ trong vùng một ít động vật tiến hành lấy mẫu điều tra. Điều tra biểu hiện, gần nhất trong khoảng thời gian này, bảo hộ trong vùng, bất luận là thú loại, vẫn là chim giống chim, thể chất của bọn nó so với trước đó đến, đều trở nên mạnh hơn một chút. Đặc biệt là những cái kia ăn thịt loại động vật, trở nên so trước đó càng có tính công kích, cũng càng có trí tuệ. Một chút ăn thịt thú loại răng nanh chiều dài, tựa hồ cũng thay đổi hơi dài một chút. Nhân viên nghiên cứu đem những này dị thường vấn đề sửa sang lại về sau, đã phát cho liên minh chính phủ, bất quá vẫn luôn không được đến liên minh chính phủ đáp lại. Nghe đến đó, trong đội ngũ duy nhất người chơi nữ tiểu sáp cũng đột nhiên mở miệng, lại nói nhà ta rõ ràng mấy ngày nay cũng rất không thích hợp, mỗi lúc trời tối đều sẽ chạy đến phòng ở phía ngoài trên đường phố đi gọi, kêu cái kia khàn cả giọng. Nghe thật là thê thảm tốt ai oán bộ dáng. Rõ ràng là cái gì? Có người chơi hiếu kỳ hỏi. Rõ ràng là ta nuôi một con mèo. Tiểu sáp hồi đáp. À, liền để ta tới nói cho ngươi đi. Tiểu sáp, nhà ngươi mèo đây là phát. Tình, tại mở ra đại triệu hoán thuật. Triệu hoán nó những cái kia khác phái tiểu đồng bọn đâu. Nhã nhặn nam tử lại gần khoe khoang học thức nói. Ngươi đi ra. Nhà ngươi mèo mới phát. Tình nữa nha. Tiểu sáp rất bất mãn nói. Tiểu sáp ngươi lớn bao nhiêu? Lại có người chơi lại gần hỏi. Làm trong đội ngũ duy nhất người chơi nữ, lại thêm dáng dấp cũng không tệ, tiểu sáp vẫn là rất chịu đến trong đội ngũ các người chơi chú ý. Cục cưng năm nay 18 tuổi, đã là người trưởng thành rồi. Tiểu sáp hơi có chút đắc ý ưỡn ngực. 18 tuổi. Nhìn không ra a, hiện tại nữ hài tử phát dục thật tốt sớm a. Ta đều cho là ngươi hơn 20 nữa nha. Đúng vậy a, thật là nhìn không ra. 18 tuổi, tiểu sáp ngươi hẳn là còn ở học trung học, hoặc là mới bên trên đại học đi. Từ đâu tới nhiều thời gian như vậy chơi đùa? Tiểu sáp, ngươi có bạn trai a, đủ rồi. Các ngươi đừng lại kéo nói nữa. Các ngươi cũng không nhìn một chút bây giờ là giờ gì. Mặt trời liền phải xuống núi có biết hay không? Nếu như trước lúc trời tối đi không đến ta dự thiết tốt địa điểm kia. Đêm nay hết thảy đi cho ta đường ban đêm. Đi ở trước nhất Quý Cẩn đột nhiên dừng bước. Sau đó xoay người, hướng về phía thân phía sau đám này tân thủ người chơi hung tợn nói. Trong rừng trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Một đám người chơi vừa nghĩ tới đêm nay có lẽ muốn đi đường ban đêm, từng cái đều là sắc mặt phát khổ, không còn có chuyện phiếm hào hứng. Đường ban đêm a, vẫn là tại loại này trong núi rừng. Căn bản là thấy không rõ lắm mặt đất. Cái này thật là đáng sợ. Chỉ có đi tại phía sau nhất đoạn trần, trên mặt biểu lộ không có gì thay đổi. Đi đường ban đêm với hắn mà nói, đơn giản cũng không cần quá dễ dàng. Hắn hiện đang tự hỏi chính là lúc trước cái kia hai cái người chơi nói lên thế giới hiện thực bên trong. Công việc trên lâm trường cùng những cái kia bảo hộ khu những động vật biến hóa. Hắn hiện tại đối cái này rất mẫn cảm. Cơ hồ vừa nghe đến tin tức này, hắn liền liên tưởng đến thế giới hiện thực những biến hóa kia. Có thể hay không cùng thời đại hoang cổ có quan hệ đâu. Cách chương.